142, chia đều. 36, 31, hiệp thứ nhất trận đấu đến nơi đây, vừa mới còn có 50 giây tả hữu, hiện tại cũng chỉ còn lại có hơn 10 giây. Song phương trận đấu tiết tấu không tính quá nhanh, thời gian lơ đãng 1 giây 1 giây lưu động. Ba nhờ Mỹ đỏ gì mà xín tạ dịp tại nhà mình tuyến vận lấy bóng, cả cá nhân phát ra áp bách khí thế. Hi, gia hỏa này tại chính mình nửa chàng tại chỗ đập cầu làm gì, chẳng lẽ hắn không biết có 8 giây trái lệ A hỉ ủ gạ không khỏi nghi ngờ nói. Cũng thích hợp các ngươi phong cách à, trận banh này, nhưng là Mỹ đỏ gì mà xín tạ dịp cầm bóng ôm vào trong tay sau đó nâng qua đỉnh đầu. Cù rổ cổ trong mắt lơ đãng co rụt lại, tới A. Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu ném rổ. Không có khả năng, chẳng lẽ là, không, bên kia khoảng cách vòng rổ đến có vài mét khoảng cách ra cả ghệ mì ánh mắt trở to, chẳng lẽ hắn muốn toàn trường ném rổ mọi người hoàn toàn ngốc trệ, làm sao có khả năng, gặt người đi. Tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ đến Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu trong tay bóng phía trên. Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu cầm trong tay bóng tại chỗ bắn ra ngoài. Siêu cao cô tuyến góc độ cầu. Bay vọt toàn bộ sân bóng rổ, trọn vẹn cơ hồ có 29m tả hữu khoảng cách. Quả cầu này cô độ cao để cho người ta cảm thấy đều nhanh đụng phải trung tâm sân bóng rổ mùi ta đã nói qua, ta ném rổ phạm vi là vô hạn toàn trường bạch mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu nhàn nhạt một câu, bóng theo tiếng lọt rổ. Hiện chứa NG hoàn toàn yên tĩnh, nghe châm có thể rơi, chỉ có thông qua dụng cụ khuyết âm thả đại cầu mạng lăn lộn âm thanh truyền khắp toàn bộ sân bóng. 36. 34 đồng thời máy tính giờ bên trên đồng hồ bấm dây cũng là đi đến kết thúc, hiệp thứ nhất trận đấu cuối cùng kết thúc. Ta đi mẹ hắn, cái này mở cồn mụ nó vẫn là nhân loại A cả ghệ mì nhịn không được bạo nói tủ, hắn càng ngày càng cảm thấy thế hệ kỳ tích cũng là quái vật cấp bậc. Xây dìn cao trung ghê dự bị bên trên. Kuzoko, tên kia là thế nào chuyện, toàn trường ném rổ cũng là có thể sao. Zico S đã khuôn mặt bất đắc dĩ nhìn qua củ rổ cổ no y vâng. Hắn sơ trung thời kỳ ném rổ phạm vi đã là toàn trường, nói thật hắn ném rổ xem đứng lên càng tăng nhanh hơn. Kuzoko chậm rãi nói, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Thế hệ kỳ tích cũng là một đám không bình thường quái vật à, tại trong trận đấu toàn trường ném rổ cũng quá khuyết trương đi. Hyuga một mặt bất đắc dĩ biểu lộ, hắn làm đầu tay, cũng biết toàn trường ném rổ cái kia có bao nhiêu khó, không nói trước toàn trường, liền vẹn vẹn là nửa chàng ném rổ duy trì dẫn bóng đều rất khó. Hơn nữa nhìn đứng lên Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu ra hỏa này toàn trường dẫn bóng xác suất là 100% nhìn như vậy đến. Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu xúc cảm quá tốt, quả thực là tự tin, làm như thế nào phòng hắn. Zico S đã đôi mắt đẹp ưu sầu chợt lóe lên, làm như thế nào phòng ách, huấn luyện, hiệp thứ 2 muốn thế nào ngăn lại hắn ném rổ a, hắn nhưng là có thể tại toàn trường bất luận cái gì vị trí ném rổ tồn tại. Cô gản xin gì không khỏi hỏi. Zico S đã quay đầu nhìn qua cả ghệ mì cùng cụ dồ cổ, có lẽ chỉ có hai người này năng lượng ngăn lại, nếu như là cụ dồ cổ lời nói nàng tin tưởng năng lượng ngăn lại, nhưng cả ghệ mì nàng không xác định. Su Uto cụ ghế dự bị đại khái đối thủ nghĩ là thế nào đều muốn trước tiên ngăn trở Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu đi, bất quá chúng ta tiến công hình thức cũng có mấy cái, dùng cái nào phá tan bọn họ tốt đây. Su Uto cụ huấn luyện kéo lấy cái cầm âm trầm nói. Hắn duy nhất không xác định nhân tố là cụ dồ cổ, sau đó là cả ghệ mì. Mì đỏ gì mà xin tạ dịu bất thình lình ngẩng đầu lên, ngựa khí băng lãnh mà kiên định, hiệp thứ 2 trận đấu bên trong, xin đem cầu toàn bộ chuyển cho ta, để ta tới đánh bại cụ dồ cổ tệt xưa cái này nam nhân. Cả dù nạ gì tạ cảo vô vô mì đỏ gì mà xin tạ dịu bả vai, không khỏi cười nói, ngươi tiểu tử thật đúng là duy ngã độc tôn đế vương, thật có khí thế. Vô luận củ rổ cổ mạnh bao nhiêu, đều để ta tới đánh tan. Mì đỏ gì mà xin tạ dịu quay người nhìn qua củ rổ cổ. Được rồi, tất nhiên mì đỏ gì mà xin tạ dịu ngươi cũng nói như vậy. Nay thiên nhâm tính cơ hội ngay tại hiệp thứ 2 toàn bộ dùng hết đi, dù sao đối thủ là củ rổ cổ. Su Uto củ huấn luyện gật gật đầu. Không có cách, tất nhiên huấn luyện đều nói như vậy. Tuy nhiên mì đỏ gì mà xin tạ dịu hơn nửa hiệp trận đấu liền giao cho ngươi. Nhưng nếu như bại bởi củ rổ cổ lời nói, ngươi biết hậu quả đi. Đô trọng tài một tiếng còi, trận đấu lần nữa bắt đầu. Ba nhờ ẩm cả dù nạ gì tạ có mở màn cũng là cao tiết tấu dẫn bóng chạy như điên, đến ba phần tuyến phụ cận, lập tức đem bóng chuyển cho mì đỏ gì mà xin tạ dịu. Cả gệ mì hai chân thực sự mở dán đi lên, muốn dùng thân thể ngăn trở mì đỏ gì mà xỉn tạ dịu. Lần này mì đỏ gì mà xỉn tạ dịu không có lựa chọn tại ba phần tuyến bên ngoài ném rổ. Tạ cả gệ mì đổi tư thế này một chốc, một cái tả hữu tay giao thế đổi tay dẫn bóng, lướt qua cả gệ mì nửa cái vị trí. Cả gệ mì thân thể theo mì đỏ gì mà xỉn tạ dịu không ngừng di động, bất thình lình vụt mì đỏ gì mà xỉn tạ dịu một cái dưới hông đổi cầu nửa quanh người. Nhảy vọt ném rổ bạch giống ruột lở rổ, hai phần đạt được, điểm số 36-36, đã bình cả gệ mì sắc mặt giật mình, gia hỏa này không chỉ là ném rổ, ngay cả tốc độ cùng dẫn bóng cũng rất mạnh. Công thủ đổi, ý dù kỳ sùn vận lấy bóng đến 3 phần tuyến bên ngoài, thiếu chi nhãn mở ra, ý dù kỳ sùn đôi mắt hàn quang lóe lên, trong mắt hắn sủ ủ tổ cụ sở hữu phòng thủ xem thấu, một cái giao nhau dẫn bóng qua rơi. Sau đó quay người vỗ hoanh bóng vừa đúng chuyển tống đến cụ rổ cổ trong tay, cả dù nạ gì tạ cáo ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt, cô đỉnh tuyến bên trong. Trên trận, cụ rổ cổ tệt xuống quét liếc một chút trước mặt cả dù nạ gì tạ cáo, hai tay nhìn như tùy ý đi đi lại lại dẫn bóng. Nhưng vào lúc này, cụ rổ cổ tệt xuống bất thình lình một cái dưới hông cầm bóng từ tay phải đổi được tay trái, sau đó bất thình lình thuận thế khởi động. Đây là cụ rổ cổ quen dùng động tác một trong. Chỉ bất quá lần này so bình thường nhanh hơn, động tác biên độ cũng phải lớn hơn. Cả dù nạ gì tạ cặp trong mắt kim quang bùng lên, cũng là đi theo củ rổ cổ khởi động, hắn không ngừng bước lướt ngăn trở củ rổ cổ, cước bộ không ngừng di động. Lúc đầu cả dù nạ gì tạ cặp tốc độ là theo không kịp, nhưng là tại loại tình hình này bên trong, hắn đã liều mạng, thế mà khó khăn lắm đuổi theo củ rổ cổ. Ba nhờ củ rổ cổ giày chơi bóng không ngừng ma sát sàn nhà rết vào bên trong tuyến. Cả dù nạ gì tạ cảo cũng vẹn vẹn đuổi theo, ngăn trở cụ rồ cổ là không thể nào. Cụ rồ cổ hét lớn một tiếng, không có suy nghĩ nhiều, cũng không có xoay tròn lên nhảy, cũng là hai chân bạo phát vọt lên, cả cá nhân giống như hỏa tiễn luồn lên. Tới đối đầu, đại bãi cùng tạ cảo đồng thời vọt lên. Cụ rồ cổ bay vọt về sau, nhìn qua trước mặt hai người, tay phải cực lực sau này tiến hành, phanh ba người thân thể cơ hồ là đồng thời tại không trung chạm vào nhau. Liên tục ngột ngạt tiếng va chạm vang lên, tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, ẩm sù hữu tổ cụ hai người trực tiếp ngã sấp xuống tại dưới mặt đất, một trái một phải nằm trên mặt đất lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Tiên.